Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 19. Thế giới lớn như vậy, đi ra ngoài giải cái dạ đi. Khổng Dương vẻ mặt hiến vật quý lôi kéo đi hướng một bên vách đá. Chỉ thấy hắn ở trên vách đá phủi đi vài cái, ầm vang một tiếng, vách đá hướng hai sườn mở ra, xuất hiện một gian thạch thất, bên trong còn có một cái nhìn không thấy đế thông đạo. Đây là nhà ta. Khổng Dương đi vào cái kia thông đạo, nhiệt tình giới thiệu, bên này là đại sảnh, đó là phòng ngủ, bên cạnh là ta luyện công địa phương, còn có rất nhiều cái khác phòng. Nơi này thạch thất, đều là ta thân thủ đào ra, dù sao ngươi cũng đi không được, về sau ngươi có thể ở chỗ này. Nhìn chúng kia một gian cùng ca nói, ếch, cảm ơn, này hai bên chính là vách đá a, có thể đào lớn như vậy động, ngươi là thuộc địa chuột sao? Chính là nơi này. Khổng Dương đột nhiên ngừng lại, tùy tay nhéo một cái pháp quyết, một đạn ánh lửa lóe đi ra ngoài, tức khắc đốt sáng lên trên vách chậu than, nguyên bản âm u thông đạo tức khắc sáng lên. Hắn chỉ phía trước nói, nơi này là ta phóng những cái đó rớt xuống người di vật địa phương. Sau đó nàng thấy được một ngọn núi, tất cả đều là ngọc bài sách cùng các loại không biết tên pháp khí, cao cao đôi nổi lên vài mễ. Gạch dưới này cũng quá nhiều đi. Cái này đáy cốc là Bermuda tam giác sao? Rốt cuộc là ngã chết bao nhiêu người a uy? Ta cũng không nghĩ tiếp. Nhưng những người đó thế nào cũng phải đưa cho ta. Khổng Dương cho nàng cái ngươi hiểu biểu tình. Ngoặc kép, hảo đi. Nàng xác thật hiểu. Trong túi còn tắc một túi đâu. Còn không ngừng đâu. Có chút tương đối hiếm thấy công pháp linh khí, ta đều đặt ở mặt sau. Long Châu liền ở bên trong. Khổng Dương trực tiếp mang theo nàng vòng qua kia tòa sơn, mặt sau là một cái chậm rãi hướng về phía trước thông đạo. Thông đạo tả hữu hai sườn đào một đám hình vuông ô vuông, ô vuông phóng từng khối, như lúc trước những cái đó lão nhân đưa cho nàng như vậy ngọc bài, còn có phóng các kiểu pháp khí. Đồ vật quá nhiều, cho nên ta chỉ có thể đem thông đạo đào đến thâm một ít mới có địa phương phóng. Khổng Dương vừa đi vừa giải thích. Ngoặc kép, thời hạ một đầu hắc tuyến, đừng đem công pháp bí tịch nói được cùng cải trắng giống nhau a uy. Hạt ước chừng đi rồi 20 phút mới đi tới đầu. Tới rồi, Khổng Dương chỉ vào kia được khảm mãn tường, đủ mọi màu sắc lóe đến cùng đèn nê ông dường như hạt châu nói, xem, này đó chính là ngươi cái long tộc sát thủ. Thế nhưng ngươi cho ta một viên, ta cũng còn một viên cho ngươi. Nơi này ngươi tùy tiện chọn. Không, không cần, long tộc sẽ khóc. Không thích. Khổng Dương có chút khó xử. Kia bên ngoài công pháp cũng đúng, chỉ cần ta có, ngươi tùy tiện lấy. Thời hạ chỉ cảm thấy một cổ thổ hào chi khí nghênh diện đánh tới. Thật không cần, ta lại không có linh căn, những cái đó đối ta vô dụng nha. Nói được cũng là, hắn vẻ mặt thất vọng, để tránh hắn còn dối dám đáp lễ sự. Thời hạ vội vàng nói sang chuyện khác. Khổng Dương, ngươi rơi xuống đã bao lâu? Khổng Dương nhíu mày nghĩ nghĩ. Không nhớ rõ, đã lâu, ta chỉ nhớ rõ ngày đó ta rơi xuống vẫn là luyện khí. Hiện tại sao? Hẳn là hóa thần đi. Ếch, nói cách khác, ít nhất cũng có vài trăm năm ân y. Ngươi liền không nghĩ tới muốn đi ra ngoài sao? Nơi này ra không được. Khổng Dương khẳng định nói, này đáy vực quá cao, không tu vi phi không đi lên, nhưng có tu vi vừa lên đi lại sẽ bị diệt linh trận cắn nuốt. Nơi này chính là cái tử địa, nhưng ngươi có thể không từ đáy vực đi lên a? Nàng trực tiếp hỏi ra. Từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ vấn đề, ngươi đều có thể ở trên vách đá đào như vậy lớn lên động, vì cái gì không trực tiếp đào cái thông đạo đi lên? Nàng duỗi tay chùy chùy vách đá, lấy hắn tu vi hẳn là thực dễ dàng đi. Hạ lão muội thật thích nói giỡn. Khổng Dương lắc lắc đầu, này trên vách đá nhiễm có hỗn độn chi khí, nào dễ dàng như vậy đào. Ầm vang một tiếng, một cục đá đột nhiên rớt xuống dưới, lộ ra đỉnh đầu một mảnh xanh lam trời quang. Thời hạ nhược yếu đi thu hồi gõ tay, giống như thông. Hiện trường 10 giây đồng hồ an tĩnh. Khổng Dương cả người đều choáng váng, này này này, sao có thể? Hắn đào mấy trăm năm cũng chưa đả thông lộ, nàng cư nhiên chỉ gõ vài cái liền đả thông. Rõ ràng mỗi lần vừa động cái này vách đá, liền sẽ bị hỗn độn chi khí chắn trở về. Không, hắn nhất định đang nằm mơ. Kia gì, chúng ta có thể đi ra ngoài. Thời Hạ chỉ đỉnh đầu. Ngoặc kép, Khổng Dương cảm giác tâm tình thực phức tạp. Bị nhốt đáy vực nửa tháng Thời Hạ, rốt cuộc thành công chạy ra sinh thiên. Này hết thảy đều phải quy công với Khổng Dương hữu nghị tài trợ hầm ngầm money chính là đương nàng. Đưa ra thế giới lớn như vậy, chúng ta kết bạn đi nhìn mời khi. Khổng Dương lại cự tuyệt. Vì cái gì? Thời Hạ có chút không rõ. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Hạ lão muội, ngươi cũng biết ta tu vi tất cả đều là ở đáy cốc tu tập. Ta trước kia chỉ là luyện khí, ta biết a, ngươi không phải đã nói rồi sao? Khổng Dương lắc lắc đầu. Diệt linh trận có thể không bị thiên đạo sở dung. Ta ở dưới tu luyện, tự nhiên cũng thoát ly thiên đạo ở ngoài, có ý tứ gì? Không linh căn người nghe không hiểu a uy. Có thể nói hay không nói tiếng người. Khổng Dương thở dài một hơi. Hạ lão muội, ngươi cũng biết tu sĩ kết đan sau mỗi quá một cái đại cảnh giới, liền sẽ đưa tới lôi kiếp thêm thân. 81 đạo thiên lôi, cửu tử nhất sinh, ân. Ta nghe nói qua, tiện nghi ca ca nói qua, phần lớn tu sĩ đều tổn lạc tại đây. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan. Khổng Dương vẻ mặt sắp khóc ra tới biểu tình. Ta không ở thiên đạo nổi, cho nên ta tiến giai khi cũng không có lôi kiếp thêm thân. Nếu là ta ra này thông đạo, chẳng khác nào trở lại thiên đạo dưới. Cho nên phía trước lôi kiếp cũng sẽ trực tiếp giáng xuống. Ếch, ta hiện giờ đã là hóa thần, kim đan hơn nữa kết anh cũng hóa thần. Ta một lần muốn thừa nhận 3 lần lôi kiếp, suốt 243 nói. Ngươi cảm thấy ta kháng được sao? Ngoặc kép, Thời Hạ yên lặng ở trong lòng cho hắn điểm căn đuốc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi bảo trọng, mùng 1, 15, ta sẽ đến xem ngươi. Khổng Dương khóe miệng vừa kéo, có chút bực bội phất phất tay. Ngươi đừng ma kỷ, đi nhanh đi. Động tuy rằng thông, nhưng phía trên vẫn là có hỗn độn chi khí. Ta không thể dùng pháp thuật trợ ngươi. Ngươi đến chính mình bò đi ra ngoài. Thời Hạ do dự một chút, lúc này mới nắm bò vách đá hướng lên trên bò. Mới vừa bò đến một nửa lại quay đầu. Đúng rồi, ngươi có hay không nói cái gì? Hoặc là đồ vật muốn đưa đi ra ngoài, ta giúp ngươi. Dù sao nàng có đưa chuyển phát nhanh kinh nghiệm mà ni không cần. Khổng Dương cự tuyệt. Nga, Thời Hạ tiếp tục hướng lên trên bò. Bò hai bước lại nhịn không được quay đầu lại. Thật sự không cần sao? Viết thư cũng có thể. Nga, không cần. Ta đều rơi xuống lâu như vậy, bên ngoài sớm đã không có nhận thức người. Nga, ta có rảnh sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Ngươi tốt nhất đừng tới. Vì cái gì? Này, đáy cốc bí mật quá nhiều. Nếu là làm người biết được, ngược lại sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Vậy ngươi sẽ không cô đơn tịch mịch lạnh không? Nếu không ngươi dưỡng chỉ súng vật gì đó. Lăn, ngoặc kép, ai? Rõ ràng liền rất thích bồi người nói chuyện phiếm. Thật không thành thật. Thời Hạ có chút thương cảm bắt được động duyên, nhấc chân dùng sức phiên đi ra ngoài. Hạ lão muội, Khổng Dương đột nhiên ra tiếng. A, nàng phản xạ có điều kiện quay đầu lại, lại thấy hắn ném một viên cái gì lại đây, thẳng tắp phi vào miệng nàng. Nàng còn không có phản ứng lại đây, đã nuốt mất. Này cái gì? Đừng loạn ném đồ vật đến trong miệng a. Nàng lại không phải vườn bách thú con khỉ, sắp chia tay lễ vật. Khổng Dương chiều nàng cười nói. Được rồi, ngươi có thể lăn, từ từ. Kia rốt cuộc là cái gì? Yên tâm, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Hắn vung tay lên, vừa mới ngã xuống vách đá tự động phù lên, cửa động khuynh khắc thời gian liền phong bế. Thời Hạ còn chưa tới kịp nói tiếng tai kiến, đã không thấy tăm hơi hắn thân ảnh, chỉ ở bên tai lưu lại một câu: về sau không có việc gì đừng lại rơi xuống, ta lười đến chôn. Ngoặc kép, chạy trốn thông đạo xuất khẩu ở khoảng cách bên vách núi không xa vị trí. Bỏ suốt động khẩu kia một khắc, Thời Hạ cảm giác chính mình được đến tân sinh. Thật sâu hút khẩu tự do không khí, cảm thấy thiên cũng lam, vân cũng trắng, hoa đều thơm. Liền rừng rậm kia đang ở cắn người cự miêu đều mì thanh mục tủ đâu. Từ từ, cự miêu. Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt, nhìn cách đó không xa, chính miệng há hốc gầm nhẹ, tính toán ăn luôn trên mặt đất cái kia tiểu bằng hữu to lớn quái thú. Vì cái gì lại là cự miêu? liền nhan sắc đều cùng nửa năm trước kia chỉ giống nhau. Chẳng lẽ màu vàng miêu hình quái thú là sở hữu rừng rậm tiêu chuẩn phối trí? Hẳn là sẽ không như vậy, xảo chính là lần trước kia chỉ đại miêu, nàng nhịn không được miệng tiện kêu một câu, giống, nghe được thanh âm, kia chỉ miêu hung thần ác sát quay đầu tới, lại đang xem đến nàng lúc sau, sửng sốt một chút, vừa mới híp lại hai mắt, một chút trợn tròn, ngay sau đó lập tức ném xuống chảo hạ tiểu bằng hữu, tung ta tung tăng chạy tới, miêu úc, kêu đến kia kêu một cái nhộn nhạo, duỗi thật lớn đầu ở nàng bên cạnh người tả cọ cọ hữu cọ cọ. Vê kép gạch dưới, vê kép thảo đi, này không phải tiêu xứng, đây là cùng chỉ miêu, được rồi, đừng tìm, ta biết còn không phải là tiểu cá khô sao, nàng trực tiếp từ túi trữ vật móc ra một con cá lớn làm, đưa qua, còn hảo nàng có ở trong túi tắc đồ ăn thói quen, mà Ngọc Hoa phái vừa vặn lâm hải, khác không có, cá khô đến là không ít, miêu ngao, đại miêu một ngụm ngậm quá. Kêu đến càng thêm nhộn nhạo, còn hữu hảo vươn cái đuôi tới khoanh lại nàng chân, thời hạ một đầu hắc tuyến, sờ sờ nó cái đầu, ngươi như thế nào lại ra tới khi dễ tiểu bằng hữu? Ngươi không phải linh thú sao? Tiện nghi ca ca nói qua, linh thú đều là có chủ, trừ phi là chủ nhân mệnh lệnh, bằng không sẽ không dễ dàng đả thương người. Lúc trước hắc sát cũng nói qua, đại miêu là hộ sơn linh thú. Hộ sơn linh thú cùng bình thường linh thú bất đồng, tuy rằng đều là linh thú, nhưng ký kết khế ước bất đồng. Hộ thú linh thú không có cái gọi là chủ nhân, nhưng lại sẽ bị vòng định ở mỗi một cái trong phạm vi. Trấn hộ một phương, đại miêu sở dị có thể tới chỗ chạy loạn, phỏng chừng cùng vòng định nó cái kia môn phái, bị diệt môn có quan hệ, nhưng vô luận là hộ sơn linh thú vẫn là bình thường linh thú. Điều này đây linh khí tu luyện. Như phi tất yếu căn bản không cần ăn cơm, ăn thịt người ngược lại sẽ nhiễm nhân quả, có tổn hại tu vi, cho nên đại miêu đuổi theo người chạy loại này hành vi. Chỉ có một giải thích, nó căn bản không phải vì ăn, thuần túy là nhàn đến chứng đau. Miêu tinh người quả nhiên không phải nhân loại có thể lý giải sinh vật. Hết chương.